Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2090. Đệ 2090 chương Hào Tưởng Niệm Ngươi Hương Vị. Phong Thần thấy Phong Ly đã từng đối Ngu Thanh Thiền cái loại này yêu say đắm cảm xúc đã không còn. Có chút lộ ra ngoài. Không biết đối phương là hoàn toàn từ bỏ. Vẫn là đè ở đáy lòng. Bất quá như vậy, ở chung hình thức hắn thực thích, đệ đệ cùng thê tử thường xuyên đấu võ mồm không khí cũng thực ấm áp. Phong Thần rất có thâm ý nhìn Phong Ly nói, ta không ngại làm ôm một cái, Phong Ly bĩu môi. Ôm ngươi liền tính, ta nhìn ngươi gương mặt này, ta sẽ cảm thấy ở ôm ta nhi tử, nhìn đến Phong Thần khuôn mặt nhỏ. Hắn tổng cảm thấy như là khi còn nhỏ ở chiếu gương giống nhau. Phong Thần khuôn mặt tuấn tú ít có tối sầm, ta xem ngươi là thiếu tấu. Phong Ly ngượng ngùng cười cười, ta chỉ đùa một chút, giả tiên nhi ngươi đừng như vậy keo kiệt sao, nhìn hắn thân ca như cũ hắc mặt. Phong Ly lập tức cười hỏi, nói các ngươi khi nào sinh cái tiểu nhục đoàn tới ta chơi chơi. Hắn tuy rằng đã từ bỏ Ngu Thanh Thiền, nhưng là trong lòng kia phân tình lại không cách nào chặt đứt. Nghĩ nếu là có một con dung hợp hắn ca ca cùng Ngu Thanh Thiền diện mạo huyết mạch tiểu nhục đoàn ra đời, hắn hẳn là sẽ sủng cực kỳ đi. Chúng ta ra Thâm Nguyên địa ngục liền sẽ chuẩn bị muốn hài tử, Phong Thần nhắc tới hài tử tới. Thanh lãnh mặt mày nhu hòa rất nhiều, còn kèm theo không ít chờ mong. Ngu Thanh Thiền buồn cười nói, liền tính sinh cái tiểu nhục đoàn cũng là chính chúng ta chơi. Còn không tới phiên ngươi đâu, muốn chơi chính mình sinh đi, thôi bỏ đi, ta cũng không biết giúp ta thịt tươi đoàn người ở địa phương nào đâu, Phong Ly nhún nhún vai. Hắn cảm thấy chính mình cả đời này có lẽ đều sẽ không có hai từ. Bởi vì hắn không nghĩ tạm chấp nhận đi tìm một nữ nhân. Cho nên hắn chờ mong hai người sinh tiểu nhục đoàn, hắn sẽ làm như thân sinh nhi nữ giống nhau đi yêu thương. Đương nhiên, những lời này hắn cũng không có nói ra tới. Phong Thần ánh mắt ám ám, thực mau khôi phục bình thường. Có lẽ thực mau liền gặp vô luận như thế nào. Hắn vẫn là hy vọng đệ đệ có thể hạnh phúc viên mãn. Đến lúc đó rồi nói sau, Phong Ly căn bản là không có cái kia tâm tư đi ngộ cái gì nữ nhân. Vì thế nói sang chuyện khác hỏi. Ca, ngươi đem ta gọi tới là có chuyện gì đi, Phong Thần đem một cái mượt mà bóng loáng đen nhánh cục. Đá đưa cho Phong Ly nói, phương diện này có Thiền Thiền ông ngoại luyện thi bí thuật. Chúng ta đoán rằng ngươi khả năng sẽ thích, Phong Ly lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Tò mò tiếp nhận cục đá đem tinh thần lực tham nhập trong đó. Thực mau liền xem mê mẩn, sau đó cả người đắm chìm ở trong đó. Xem ra gia hỏa này thật sẽ thích luyện thi, Ngu Thanh Thiền sử cầm nói. Phong Thần duỗi tay như là khi còn nhỏ giống nhau xoa xoa Ngu Thanh Thiền đầu. Hắn thích liền hảo, luyện thi bí thuật bác đại tinh thâm. Nếu là Phong Ly có thể nắm giữ lĩnh ngộ, thượng cổ chiến trường chính là một cái tìm kiếm luyện thi hảo địa phương, hắn ánh mắt ôn hòa cười. Nói, Ngu Thanh Thiền đem đầu dựa vào Phong Thần cánh tay thượng. Như thế, ta nghe nói thượng cổ chiến trường không đơn thuần chỉ là chỉ có dị tộc cường giả thi thể. Còn có rất nhiều cường đại ám thú cùng ám thực thi cốt. Tăng tổ phụ nói sử thượng đã từng có một vị cường giả luyện thi thiên phú cực cường. Ra cửa đều là mang theo bộ xương khô đại quân. Nghĩ cái kia hình ảnh đều hảo lạp phong, Phong Thần cười khẽ. Hy vọng Phong Ly có một ngày có thể như vậy phong cách đi, hai người cũng không quấy rầy Phong Ly. Đắm chìm ở cái loại này trạng thái, cùng nhau vào nội thất, tiến vào nội thất sau. Ngu Thanh Thiền ôm Phong Thần cọ cọ hắn mặt, ngọt nhu nhu nói, bệnh mỹ nhân, ta đã lâu cũng chưa ăn ngươi, hào tưởng niệm ngươi hương vị a. Phong Thần trong mắt toàn là bất đắc dĩ cùng sủng nịch. Cúi đầu hôn hôn nàng môi. Ngươi muốn ăn cũng muốn lòng có dư mà lực đủ mới được, hắn cũng rất muốn ăn mỹ vị. Đáng tiếc bọn họ hai người này tiểu thân thể thật sự là một lời khó nói hết. Biến thành tiểu đoàn tử Thiền Thiền muốn ăn hắn cũng là không hy vọng. bọn họ như thế nào đều phải bị đói thượng một đoạn thời gian. Hết chương.